Chương 9. Khi Trường Kiếm Thiên Hạ đến tầng 3 tuyến 8, liền được mở mang đầu óc về cách luyện công vô cùng vô sĩ của Kim Hoa. Chỉ thấy Giang Hải lão đại đáng thương, một mình đối đầu với năm quái, cật lực chém giết, chạy nước rút. Còn bên cạnh là bảy con heo ngồi xổm hoặc ngồi bệt hoặc nằm, đang tán chuyện trên trời dưới đất, không chút xấu hổ ăn điểm kinh nghiệm, thuận tiện cổ vũ đạo đại cố lên cố lên. Họ may lâu lắm mới thấy Đường Tiếu ném sang một kỹ năng trạng thái. Trường Kiếm Thiên Hạ chớp mắt liền đem tất cả phẫn nộ với Kim Hoa chuyển thành đồng cảm với Giang Hải lão đại. Huynh đệ, người vất vả rồi, phục vụ nhân dân không dễ dàng gì, đảng và nhà nước sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Giang Hải, 3 tuổi thì rất ngon của hội các ngươi, bảo ngươi sang chỗ ma nữ ở tuyến sau ngay. À, 3 tuổi không phải đi cùng trung cấp đánh qua sao? Tên pháp sư trung cấp phụ đế cũng ở đó. Tiểu mục sư bảo hắn không cho nói với các ngươi, nhờ ta đi gọi giúp. Trung cấp, cái đồ khối làm hàng này. Mọi người đổi tuyến. À, các người làm gì mà chạy nhanh thế, cũng không nói một câu. Danh môn lão đại, cảm ơn, bye. Giang Hải cũng đổi tuyến nhanh như bay. Trường Kiếm Thiên Hạ buồn rầu một lúc rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Đám người Kim Hoa đến chỗ ma nữ ở tầng 3 Vô Thiên Động liền nhìn thấy trung cấp không ngừng chết đi, lại phục sinh, lại chết đi, lại phục sinh, lại chấm chấm chấm. Trung cấp chứ? Ý Tim Tim đến đầu tiên, lập tức một chiêu đem ma nữ kéo về phía mình. Ngươi chơi trò tự xét à? Người thấy thừa cấp quá thì cứ cho ta là được rồi. À, đã rớt cấp rồi, cái đồ vô lương tâm chết tiệt. Đám Kim Hoa lập tức hết sạch vẻ lười biếng lúc nãy, nhanh chóng kéo đám quái về phía mình đánh. Các người sao lại đến đây? Thao tác đã bị tê liệt, trung cấp chậm chậm nhìn đám người vừa mới kêu đến, một lúc lâu sau mới hỏi một câu. Đường Tiếu đi qua cứu sống, 3 tuổi còn đang nằm dưới đất. Tầng 3 tuyến 8 nhiều người quá, bọn ta quyết định ra đây luyện. Ngoài ra, ai giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Dù gì, trung cấp cũng là một người của hội chúng ta. Câu này là Đường Tiếu nói với mấy người đang đứng ngoài. Sự việc nhanh chóng được làm sáng tỏ. Vì trung cấp đã đạt cấp 100 mà yêu quái trong phế tích chỉ đạt cấp 90, trung cấp giết quái cũng không được nhiều kinh nghiệm, liền mượn ID của băng hữu Ba Đeo Huyết Ma cấp 88 để chơi. Nói rõ đồ đánh quái lấy được toàn bộ giao cho Ba Đeo. Hôm nay cũng như mọi khi, trung cấp và 3 tuổi hẹn nhau ở chỗ ma nữ để luyện. Đến nơi mới phát hiện ra cả hai nick đều bị đạo. Nick của 3 Đeo bị rớt 2 cấp, còn trung cấp lập tức thông báo cho bé đeo. Sau đó thì sẽ ra một màn như Đường Tiếu vừa trông thấy. Bọn họ đã thống nhất, trung cấp ngày mai phải trả lại toàn bộ trang bị cho bé đeo, đồng thời phải rớt 5 cấp. Kênh công hội của Kim Qua lập tức trầm lặng. Trung cấp, người quyết định làm như vậy? Đây là việc của ta, hy vọng các ngươi đừng xen vào. Nhưng như vậy thật quá đáng. Đúng thế, trẻ trang bị cho hắn, lại luyện giúp hắn 2 cấp đã được rồi, sao ngươi phải bị rớt 5 cấp chứ? Trung cấp, nếu như đây là việc ngươi đã quyết định, ta không có ý kiến, có điều... Đường Tiếu cắt ngang. Ta hy vọng việc phục sinh sẽ do người trong Kim Qua đảm nhận. Đối với mọi người chơi game, rớt cấp là việc vô cùng đau khổ. Có điều bây giờ bọn Kim Qua chỉ mong người bị rớt cấp làm mình, còn hơn là phải chịu cảm giác bất lực nhìn người khác rớt cấp. Trong phế tích, BK không bị rớt cấp, bị quái chiếp sẽ mất từ 1 đến 10% kinh nghiệm. Lúc trước bị chết, cảm thấy trừ như thế là nhiều. Hệ thống thật biến thái. Bây giờ chỉ mong chết một lần, rớt một cấp, rớt luôn 5 cấp thì càng tốt. Ánh sáng từ phục sinh thuật của Đường Tiếu một lần lại một lần lóe lên, trung cấp một lần lại một lần ngã xuống. Trường Kiếm gửi tin nhắn tới Giang Hải. Quả là nam tự hán. Đương nhiên có một lão đại như ta mà. Mời khen một tí đã nổ mũi rồi.